Đế Bá, chương 5115, Tiểu Thánh Sơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong nguy nan, Độc Cô Lam đứng dậy, đem đón lấy Chính Nhất Thiếu Sư chiến thư. Cái này lập tức dẫn tới Phật Đà Thánh Địa, tất cả mọi người vì đó lớn tiếng khen hay. Ở thời điểm này, Độc Cô Lam dám đón lấy chiến thư, vậy đích thật là 10 phần có quyết đoán. Ở thời điểm này đón lấy chiến thư, có thể nói nàng một nữ tử là chống đỡ Phật Đà Thánh Địa chức trách lớn bậc, cân quắc không thua đấng mày râu. Gặp Độc Cô Lam đứng ra muốn đón lấy chiến thư, cái này khiến thế hệ trước đại nhân vật cũng không khỏi cảm khái không gì sánh được, nói ra: Vân Nê Học Viện hoàn toàn chính xác không hổ là Phật Đà Thánh Địa lớn nhất học viện, ghê gớm nha. Thế hệ trẻ tuổi chỉ sợ khó có mấy người có thể cùng Độc Cô Lam so sánh với. Chính là đại giáo lão tổ cũng nhịn không được giơ ngón tay cái lên, đối với Độc Cô Lam cử động lần này khen một tiếng. Mưa gió trung tế, Độc Cô Lam không chỉ là tiếp nhận chiến thư, cũng hướng Phật Đà Thánh Địa tất cả mọi người phát ra thanh âm. Đại chiến tướng lâm, nguyện Phật Đà Thánh Địa nhân kiệt tuấn ngạn dắt tay cộng tiến. Độc Cô Lam phát ra thanh âm như vậy đằng sau, lập tức đạt được Phật Đà Thánh Địa rất nhiều thế hệ trẻ tuổi thiên tài đáp lại. Độc Cô Tiên Tử ra lệnh một tiếng, chúng ta nhất định là đi theo làm tùy tùng cống hiến sức lực. Có thiên tài lập tức hướng Độc Cô Lam biểu đạt ý nguyện của mình. Cũng có thiên tài đứng ra nói ra, chúng ta nguyện ý cùng Độc Cô Tiên Tử kề vai chiến đấu, huyết chiến đến cùng, tuyệt không lùi bước. Không sai, chúng ta tuyệt đối sẽ không lùi bước, để người Chính Nhất giáo biết, chúng ta Phật Đà Thánh Địa cũng không phải dễ trêu. 30.000 thiên tài, tùy ý đều nguyện vì Phật Đà Thánh Địa chiến tử. Không ít tuổi trẻ thiên tài là nhiệt huyết đằng sôi, đem lời nói đến 10 phần bành trướng. Độc Cô Tiên Tử vì Phật Đà Thánh Địa ngăn cơn sóng dữ, ta tất lên Tiểu Thánh Sơn, hết sức giúp đỡ. Tại rất nhiều thiên tài tuổi nhỏ nhao nhao tỏ thái độ, nhiệt huyết sôi trào thời điểm, tại Phật Đế Nguyên Thần Quỷ Bộ phương hướng, có tử khí bay lên không, có một người trầm ổn thanh âm trên bầu trời quanh quần. Vừa nghe đến thanh âm này, rất nhiều người đều nhận ra. Có người nói ra, đó là Thần Ảnh Thánh Tử, Thần Ảnh Thánh Tử cũng muốn tham gia trận chiến này. Có Thần Ảnh Thánh Tử tham gia, không thể nghi ngờ là để Độc Cô Tiên Tử là như hổ thêm cánh. Những người khác cũng đều không khỏi phấn chấn, tại Thần Ảnh Thánh Tử tỏ thái độ đằng sau, giờ này khắc này, Kim Sử Vương Triều Võ Điện phương hướng, chính là kim quang phun ra nuốt vào, như là một tôn kim nhân đằng không mà lên, áp đảo trên 9 tầng trời. Tản mát ra hùng hổ dọa người kim mang. Đây liên quan Phật Đà Thánh Địa hưng suy, ta Kim Sử Vương Triều lại chỗ nào sẽ vắng mặt. Tại kim quang bay lên không chỗ, vang lên một cái lăng lệ cường bá thanh âm. Hổ bí nguyện xung phong đi đầu, vì Độc Cô Tiên Tử đánh tiên phong, tuyệt đối không thể để cho Chính Nhất giáo xem thường. Chúng ta Phật Đà Thánh Địa, tàng long ngọa hổ, trận chiến này tất thắng. Người này nói ra như vậy một lời nói, khí thế như hồng, mỗi một câu nói, mỗi một chữ đều tràn đầy lực lượng, giống như lưỡi dao đồng dạng, để cho người ta không khỏi vì đó bắt đầu kính nể. Kim Sử Hổ Bí, vừa nghe đến thanh âm này, cũng không biết có bao nhiêu người lập tức nghe ra là ai tới. Kim Sử Hổ Bí cũng gia nhập, chúng ta có hy vọng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Độc Cô Lam, Thần Ảnh Thánh Tử, Kim Sử Hổ Bí, Phật Đà Thánh Địa tứ đại thiên tài liền đã có tam đại thiên tài tỏ thái độ, cái này có thể không để cho Phật Đà Thánh Địa thế hệ trẻ tuổi vì đó phân chấn sao? Ở thời điểm này, đánh với Chính Nhất Thiếu Sư một trận, để Phật Đà Thánh Địa thế hệ trẻ tuổi hoặc nhiều hoặc ít đều thấy được hy vọng, trong lúc nhất thời, cũng không ít tuổi trẻ cường giả kích động, muốn đầu nhập trong cuộc chiến tranh này. Chính Nhất Thiếu Sư, có thể nói là thế hệ tuổi trẻ vô địch, uy danh chi long. Chỉ sợ không người có thể cùng địch nổi. Khi Chính Nhất Thiếu Sư muốn khiêu chiến Phật Đà Thánh Địa thiên tài tuổi nhỏ thời điểm, đó là ép tới Phật Đà Thánh Địa tuổi trẻ thiên tài không thở nổi. Chính Nhất Thiếu Sư chiến thư nhập Phật Đà Thánh Địa, không người dám tiếp. Đây đối với Phật Đà Thánh Địa tuổi trẻ thiên tài tới nói, chính là một loại sỉ nhục. Hiện tại Độc Cô Lam tiếp nhận chiến thư, Thần Ảnh Thánh Tử, Kim Sử Hổ Bí đều nhao nhao tỏ thái độ. Cái này lập tức để Phật Đà Thánh Địa tuổi trẻ thiên tài lại thấy được hy vọng. Vốn là bị Chính Nhất Thiếu Sư uy danh ép tới thở không nổi bọn hắn, sĩ khí lập tức chân phấn không ít. Đi, lên Tiểu Thánh Sơn. Ở thời điểm này, không biết bao nhiêu tuổi trẻ bối phận thiên tài nhao nhao khởi hành, tiến về Tiểu Thánh Sơn, nói ra. Chúng ta tất đóng đô giúp sức Độc Cô Tiên Tử, tuyệt đối không lùi bước nửa bước. Không sai, mặc kệ Chính Nhất thiếu sư cường đại đến cỡ nào, chúng ta đều muốn huyết chiến đến cùng. Mặt khác thiên tài cũng đều nhao nhao nói ra, trận chiến này, quan hệ chúng ta Phật Đà Thánh Địa hưng suy, tuyệt đối không thể lùi bước. Cuộc chiến tranh này, cường giả thế hệ trước là không thể tham gia, đây là thiên hạ của người trẻ tuổi, nhưng là, cũng có rất nhiều đại giáo lão tổ cũng đều nhao nhao xuất động, bọn hắn cũng đều tiến về Tiểu Thánh Sơn, muốn tham gia trận chiến này kết cục. Trên thực tế, cũng có đại giáo lão tổ cũng nghĩ từ trong trận chiến này thu hoạch được có ích, mặc dù nói, bọn hắn là đại giáo lão tổ, nhưng, lấy Chính Nhất thiếu sư cường đại, chỉ sợ không có bao nhiêu đại giáo lão tổ có thể đánh với hắn một trận. Chỉ sợ toàn bộ Phật Đà Thánh Địa, có thể chiến thắng Chính Nhất thiếu sư đại giáo lão tổ cũng không nhiều, thậm chí có thể là lác đác không có mấy. Đại chiến như vậy, đây đối với bao nhiêu đại giáo lão tổ mà nói, như thế nào lại bỏ lỡ đâu. Tiểu Thánh Sơn, liền trên Phật Đế Thành, cả tòa Tiểu Thánh Sơn chiếm diện tích cực lớn, mặc dù Tiểu Thánh Sơn mang theo một cái chữ Tiểu, nhưng là, cả tòa Tiểu Thánh Sơn lại không có chút nào nhỏ. Cả tòa Tiểu Thánh Sơn, chính là sơn phong nguy nga, kỳ thạch đứng vững, thúy lâm chập trùng, tại trên cả tòa Tiểu Thánh Sơn, chính là có nước biếc vườn quanh, róc rách tiếng nước, để cho người nghe cảm giác là linh khí bức người. Do chân núi đi lên, chính là thềm đá huyền diên, nối thẳng đỉnh núi, tại trên đỉnh núi, chính là bảo điện sừng sững, như có thể nối thẳng mây xanh đồng dạng. Còi người đứng tại chân núi hướng trên núi mà trông thời điểm. Có thể trong nháy mắt cảm nhận được bàng bạc vô địch khí tức đập vào mặt mà xuống, chân áp chư thiên chi thế trong nháy mắt nghiền ép tại trên thân tất cả mọi người, để cho người ta không thở nổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có cường đại như thế khí thế, vậy cũng chẳng có gì lạ, bởi vì trên ngọn núi Bảo Điện chính là Phật Đà Thánh Địa bốn vị đạo quân từng thủy trị thiên hạ chỗ. Tại trong tòa Bảo Điện này, đều có lưu bốn vị đạo quân vô thượng ý niệm. Đều có lưu bốn vị đạo quân vô địch trạch tích, tại cường đại như vậy lực lượng phía dưới, lại có mấy cái có thể gánh vác được đâu, căn bản chính là không cách nào đăng đỉnh. Tại tòa bảo điện này tứ phía, đều có một tôn pho tượng cao lớn vô cùng, nghe đồn nói, bốn tôn pho tượng này đại biểu cho Phật Đà Thánh Địa bốn vị đạo quân, cũng đại biểu cho bốn vị đạo quân mặt hướng bát phương, thủy trị thiên hạ. Cũng chính bởi vì có cường đại thâm hậu như vậy nội tình. Khiến cho Tiểu Thánh Sơn trở thành Phật Đà Thánh Địa trong suy nghĩ của vô số người nhất định phải triều thánh địa phương. Thềm đá huyền diên mà lên, như một đầu cự long nằm sấp ở trên Tiểu Thánh Sơn, từng có người đếm qua Tiểu Thánh Sơn thềm đá, hết thảy có 999 bậc, mà lại leo núi thềm đá lại phân làm tam đoạn. Mỗi một đoạn đều có một cái rất rộng lớn sân bãi, mỗi một đoạn tổng cộng có 333 giai. Muốn leo lên Tiểu Thánh Sơn, vậy thì nhất định phải một bậc trèo lên trên, mà lại, mỗi lần nhất giai, thừa nhận lực lượng liền sẽ tùy theo mà tăng lớn. Cho nên, giờ này khắc này, không biết có bao nhiêu thiên tài trẻ tuổi đứng ở dưới Tiểu Thánh Sơn, ngẩng đầu nhìn uyển diên mà lên thềm đá, nhìn xem chân áp bát phương bảo điện, nhìn xem bao quanh cả tòa Tiểu Thánh Sơn nước biếc, trong một chớp mắt, cung bái xúc động tự nhiên sinh ra, không ít tuổi trẻ thiên tài đều phục bái tại đất, đầu rạp xuống đất. Dâng lên chính mình thành kính. Lực lượng thật là cường đại, có thể leo lên đi sao? Nhìn trước mắt 990 cái bậc thang, có tuổi trẻ thiên tài không khỏi cảm khái nói ra. Bên cạnh một cường giả tuổi trẻ khác không khỏi lắc đầu, nói ra. Có thể leo lên phong thiện giai liền đã không tệ, chẳng lẽ ngươi còn muốn trèo lên thánh nhân giai hay sao? Tiểu Thánh Sơn bậc thang chia làm tam đoạn, mỗi một đoạn là 333 giai. Mỗi một đoạn đều có một cái quảng trường rộng lớn. Cho nên, tại Phật Đà Thánh Địa cũng có rất nhiều người đem tam đoạn thềm đá này từ dưới lên trên xưng là vương giả giai, phong thiện giai, thánh nhân giai. Phía dưới cùng nhất 333 giai vương giả giai. Chỉ cần ngươi là đạt đến vương giả bá thể thực lực, liền có thể trèo lên được đi. Nếu như muốn trèo lên phong thiện giai, vậy liền cần thực lực càng mạnh mẽ hơn. Mà phong thiện giai cách gọi là có lai lịch. Trên mỗi nhị đoạn bậc thang, có một cái phong thiện đài, quảng trường này phong thiện đài là Phật Đà Thánh Địa lịch đại người cầm quyền lên ngôi phong thiện chi địa. Giống như đương kim Cổ Dương Hoàng, hắn leo lên hoàng vị thời điểm, cũng là tại phong thiện đài này tiếp nhận sắc phong. Lại hướng lên chính là thánh nhân giai, trèo lên giai này, liền mang ý nghĩa chỉ có thánh nhân mới có thể trèo lên được đi. Trên thực tế, trăm ngàn vạn năm đến nay, chân chính leo lên thánh nhân giai, ngoại trừ Phật Đà Thánh Địa bốn vị đạo quân cùng số rất ít vô địch thiên tôn bên ngoài, leo lên đi người vậy liền thật là lác đác không có mấy. Cũng chính bởi vì vậy, trăm ngàn vạn năm đến nay, Tiểu Thánh Sơn trên ngọn núi tòa bảo điện này đại môn chính là nhiều năm đóng chặt, không có bất kỳ người nào có thể vào. Sẽ trên phong thiện giai tiếp nhận thư khiêu chiến sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn thấy trước mắt bậc thang, có người liền hiếu kỳ mà hỏi thăm. Trình Nhất thiếu sư khiêu chiến chúng ta Phật Đà Thánh Địa, nói xong muốn trèo lên Tiểu Thánh Sơn, bọn hắn nhất định sẽ được phong thiện giai. Bên cạnh một vị đại giáo lão tổ gật đầu, nói ra. Phong thiện đài đại biểu cho Phật Đà Thánh Địa trao quyền chi địa, chỉ sợ Trình Nhất thiếu sư cũng sẽ ở chỗ này đánh với Độc Cô Lam một trận. Lời như vậy, để không ít tuổi trẻ thiên tài vì đó cứng lại hơi thở. Mọi người đều biết đây là ý vị như thế nào, thử nghĩ một chút, phong thiện đài chính là Phật Đà Thánh Địa trao quyền chi địa, Trình Nhất thiếu sư ở chỗ này khiêu chiến Phật Đà Thánh Địa tuổi trẻ thiên tài, đó chính là tương đương khiêu chiến Phật Đà Thánh Địa quyền uy. Nếu như nói, Phật Đà Thánh Địa tuổi trẻ thiên tài ở chỗ này thua ở Trình Nhất thiếu sư trong tay, đó chính là để Phật Đà Thánh Địa mặt mũi quét rác. Để Phật Đà Thánh Địa quyền uy mất sạch. Cũng chính là bởi vì dạng này đủ loại cân nhắc, lúc này mới khiến cho rất nhiều thiên tài trẻ tuổi không dám nhận Trình Nhất thiếu sư thư khiêu chiến. Dù sao, mình nếu là bại ở trong tay Trình Nhất thiếu sư, vậy liền sẽ trở thành Phật Đà Thánh Địa tội nhân. Trận chiến này, chúng ta tuyệt đối không thể thua. Có người không khỏi nắm thật chặt nắm đấm, nhưng là, cũng có đại giáo lão tổ nhẹ nhàng lắc đầu, người được chứng kiến Trình Nhất thiếu sư. Đều biết Trình Nhất thiếu sư là cường đại cỡ nào, đừng nói là thế hệ trẻ tuổi thiên tài, đại nhân vật thế hệ trước đều chưa chắc là đối thủ của hắn. Trong bảo điện để đó cái gì? Cũng có tu sĩ tuổi trẻ không khỏi tò mò, nhìn xem đại môn đóng chặt bảo điện, nhịn không được hỏi. Ở thời điểm này, không biết bao nhiêu người ngẩng đầu nhìn trên ngọn núi bảo điện. Cách chương.